Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 110, ta không cầu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấu được logic tiềm ẩn trong câu chuyện, Lâm Hoàn cảm thấy ớn lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc hơn về tương lai của chính mình nếu Tập Hồng Nhụy thật sự nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay. Vậy thì cô ta phải làm sao đây? Có lẽ hiện tại Tập Hồng Nhụy chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó chính là cho dù nàng có lợi hại đến đâu, thì hoàng đế tương lai cũng không thể nào chui ra từ bụng nàng được. Tập Lục Yên đẩy Ninh Lan cùng nhau nhìn mấy con cá trong bể, nào là đỏ, trắng, hoa, đủ mọi màu sắc. Tập Lục Yên nhìn mà vui vẻ vô cùng, nàng ấy quay sang hỏi Ninh Lan. Ninh Lan ca ca, huynh thích con nào? Ninh Lan nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng ấy, khẽ mỉm cười. Thích. Tập Lục Yên tò mò hỏi. Thật sao, ở nhà cũng không thấy huynh thích cá vàng lắm mà. Nghe nàng ấy hỏi, Ninh Lan khẽ cười, chỉ vào một con cá bên trong nói. Vốn dĩ là không thích, nhưng mà, muội xem con này, có phải rất giống muội không? Tập Lục Yên nhìn kỹ lại, trong bể cá đầy màu sắc sặc sỡ, vậy mà lại có một con cá vàng mang màu xanh lục. Bình thường nàng ấy thích mặc y phục màu xanh lục, chiếc đuôi cá nhẹ nhàng đung đưa, trông rất giống một chiếc váy dài màu xanh lục, nàng ấy không khỏi mỉm cười, đúng là rất giống. Ninh Lan dịu dàng nhìn nàng ấy, ta luôn cảm thấy mua nó về bầu bạn với muội, muội sẽ rất vui. Tập Lục Yên không khỏi e lệ mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Cảm ơn Ninh Lan ca ca, muội rất vui, nhưng mà lần này là muội mua đồ cho huynh, huynh phải chọn thứ mình thích chứ, bình thường huynh không thích nói ra, muội cũng không biết huynh thích gì. Ninh Lan gần như không cần suy nghĩ liền đáp, thứ muội thích chính là thứ ta thích. Tập Lục Yên kiên định nói, không thể nào, suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau, huynh nhất định có thứ mình thích, thích một thứ gì đó, không thể nào lúc nào cũng chiều theo ý người khác được. Ninh Lan, bao nhiêu năm trôi qua, vị thê tử này của hắn vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà, như vậy cũng không có gì không tốt, thứ gì dễ dàng thay đổi quá, cũng dễ khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Trải qua biến động long trời lở đất những năm qua, hắn đã nhận thức rõ ràng. Những vị khách đến từ dị giới này rốt cuộc có năng lực lớn đến nhường nào. Cho dù là kỹ thuật in ấn, bông vải, những thứ có thể nhìn thấy, sờ thấy được, hay là quốc trái, ngân phiếu, những chính sách quốc gia vô hình, đều là những thứ khiến người ta phải kinh ngạc. Ninh Lan không phải là người dễ dàng hối hận, nhưng lúc này hắn thật sự dâng lên một nỗi hối hận khó tả. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trước đây hắn đã từng có cơ hội có thể dễ dàng nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay, đó là khi Tập Hồng Nhụy còn ở trong phủ của hắn, còn là nha hoàn bên người thê tử của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý nạp nàng làm thiếp. Lâm Oản khi đó không cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng, chỉ cảm nhận được sự uy hiếp trong tình yêu, cho nên cô ta không hề che giấu bản thân, mà ra sức thể hiện, lấy lòng hắn. Mà một khi đã nạp Tập Hồng Nhụy, thì đương nhiên người nhà của nàng cũng sẽ dựa vào hắn. Hắn có thể thuận lý thành chương nạp thêm một vị khách đến từ dị giới nữa. Tập Lục Yên là một người hoàn toàn khác với Lâm Oản. Nàng ấy có sự ngây thơ và nhiệt tình không thực tế, vừa vặn có thể bù đắp những thứ mà Lâm Oản không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong đó, mấu chốt nhất chính là bản thân Tập Hồng Nhụy. So với những vị khách đến từ dị giới kia, nàng không có cơ duyên đặc biệt nào, nhưng nàng lại có một cái đầu thông minh tuyệt đỉnh. Năng lực của nàng không thua kém gì Tiêu Nam Sơn, hơn xa Lâm Cảnh Viễn, là một chính trị gia thiên bẩm. Tập Lục Yên và Lâm Oản sở hữu đều là những mảnh vỡ thông tin, còn nàng lại có thể mài giũa từng mảnh vỡ thành những con dao sắc bén, linh hoạt sử dụng vào bất cứ phương diện nào. Hơn nữa, nàng chỉ là một nữ nhân, nhất định phải dựa dẫm vào nam nhân mới có thể thành công. Hắn không phải là lão hoàng đế bây giờ. Không để cho quyền lực của một phi tần vượt khỏi tầm kiểm soát đến mức độ như vậy, cho dù nàng có năng lực phi phàm đến đâu, cũng có thể bị hắn nắm chặt trong tay. Chỉ vì một chút sơ sẩy, Tập Hồng Nhụy đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, thậm chí còn trở thành kẻ nắm quyền hung hãn như ngày hôm nay. Dưới thế công mãnh liệt của nàng, ngay cả hắn cũng không thể không trở thành công cụ của nàng, một công cụ để sinh con. Điều này khiến Ninh Lan vô cùng hối hận. Rõ ràng chỉ cần tiến thêm một bước nữa, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay, vậy mà bây giờ, hắn chỉ có thể tranh giành chút lợi ích còn con trong chuyện này. Tập Hồng Nhụy chỉ liếc nhìn nữ chính một cái rồi thôi, không quay đầu lại, nhưng nàng cũng biết nam nữ chính đang nghĩ gì, hỏi nàng cảm thấy thế nào ư, đương nhiên là vô cùng sảng khoái rồi. Vốn dĩ nam chính là một tên què, chưa chắc đã phải dẫn theo khi đi phong thiện. Nhưng mà, phú quý mà không trở về quê hương, chẳng khác nào khoác áo gấm đi đêm, trong lúc nàng đang vui vẻ như vậy, sao có thể để nam nữ chính vắng mặt được, a à, ha ha. Còn về tình tiết nam chính bị triệt sản, ha ha ha, sảng. Lần này thân chinh vạn dặm, trở về lại có thêm con trai, Tập Hồng Nhụy vạn lần không ngờ, ngay cả trận chiến thất bại với Bắc Nhung nàng cũng có thể lật ngược tình thế, vậy mà lại bị tình tiết sinh con trai làm khó. Trước khi thân thể lão hoàng đế suy yếu, nam chính tuyệt đối không thể sinh con, dù là tự nhiên hay không tự nhiên, lợi hại thật. Nàng quay đầu nhìn Tập Lục Yên đang vui vẻ tiêu tiền cho nam chính, trong lòng Tập Hồng Nhụy không khỏi trầm mặc. Nếu ngay cả thời gian đứa trẻ ra đời cũng bị ông trời kiểm soát một cách chính xác như vậy, chẳng phải là việc nàng đưa muội muội đi trước đây, giống như một trò hề sao? Tập Hồng Nhụy gượng cười, cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa, ngay cả lúc ban phát ngân phiếu cũng trở nên hào phóng hơn. Hiện tại, nhờ vào việc đổi tiền, uy tín của ngân hàng triều đình ngày càng tốt, người mua quốc trái cũng ngày càng nhiều, thậm chí vì trả nợ đúng hạn, rất nhiều người bắt đầu trực tiếp dùng trái phiếu quốc gia để giao dịch như tiền tệ, sự ra đời của ngân phiếu càng trở nên hợp lý. Phong thiện vốn dĩ là một sự kiện rất tốn kém, chi bằng tiêu tiền vào địa phương, có hoàng gia dẫn đầu, cộng thêm sức ảnh hưởng sẵn có của sự kiện phong thiện, kế hoạch ngân phiếu của nàng được tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều. Từ đó về sau, bạc trắng trên cả nước đều chảy vào tay nàng, có được mạch máu kinh tế như vậy, nàng muốn làm gì mà chẳng được. Một đứa con trai, có là gì chứ? Trên đường đi, Tập Hồng Nhụy gạt bỏ mọi muộn phiền, tập trung tận hưởng niềm vui du ngoạn và tiêu tiền, còn lão hoàng đế thì có chút không chịu nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, hắn rất kiên định với quyết tâm phong thiện, lúc đầu cũng rất vui vẻ, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, sức khỏe cũng yếu, đi liên tục 20 ngày, cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là lặn lội đường xa. Mà Tập Hồng Nhụy đã nói, lão hoàng đế nằm ủ rũ trên xe ngựa, không muốn nhúc nhích, chỉ còn chút tinh thần vì vinh quang của việc phong thiện, gắng gượng không biết bao lâu, cuối cùng cũng đến nơi. Vừa đặt chân đến nơi, Sùng Văn Đế lập tức như cá gặp nước, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhưng mà, khi nhìn thấy sườn núi Thiên Sơn cao chót vót, hắn lại lập tức im lặng. Thiên Sơn là ngọn núi thiêng để phong thiện, được mệnh danh là ngọn núi cao nhất thiên hạ. Giống như một chiếc thang trời, thẳng tắp lên mây xanh, được người đời cho là nơi gần với thần linh nhất, cho nên mỗi vị minh quân lập nên công lao to lớn đều phải leo lên Thiên Sơn, tế lễ thần núi, lắng nghe thiên âm trên đỉnh núi, khắc bia ghi công, báo cáo công lao của mình với trời xanh. Ban đầu, để tỏ lòng thành kính với thần linh, mọi người đều phải đi bộ lên núi, thành tâm tế lễ. Nhưng mà, để một vị hoàng đế được cung phụng từ nhỏ leo lên 9.000 bậc thang bằng tay không, thì có chút không thực tế, cho nên các đời hoàng đế sau này đã dần dần giản lược nghi thức này. Tuy rằng nghi thức có thể giản lược, nhưng địa thế hiểm trở của Thiên Sơn thì không thể thay đổi, có những nơi chật hẹp, dốc đứng đến mức chỉ có thể leo bằng tay không. Sùng Văn Đế rất muốn phong thiện, nhưng mà leo núi nếu như có người có thể thay ông ta leo thì tốt rồi. Thế là ông ta rất tự nhiên nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Vợ chồng vốn là một thể, nàng leo cũng như hắn leo mà. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy hoàng hậu nhà hắn có quan hệ gì đó với ông trời, phái nàng đi báo cáo với ông trời, nhất định sẽ thuận lợi gấp bội. Thế là, chuyện để hoàng hậu thay hoàng đế leo núi đã được quyết định. Các triều thần một mặt đã quen với những suy nghĩ kỳ quái của Sùng Văn Đế, mặt khác, với thế lực hiện tại của Tập Hồng Nhụy, phản đối nàng đã trở thành một việc rất khó khăn, hơn nửa triều đình đều đã ngả về phía nàng. Tập Hồng Nhụy nhận được trọng trách này, đương nhiên là vui vẻ đồng ý, không có lý do gì để từ chối. Khi thuộc hạ chuẩn bị kiệu để lên núi, nàng đã trực tiếp từ chối, nàng muốn thực hiện nghi thức cổ xưa, tự mình leo lên núi. Người già yếu, bệnh tật, tàn tật, có thể chờ ở dưới chân núi, những người còn lại cùng lên núi với nàng. Người bệnh tật Lục Lịch Chiêu, người tàn tật Ninh Lan, Lục Lịch Chiêu và Ninh Lan đương nhiên là không muốn tham gia náo nhiệt này. chỉ còn Lão Quốc Công Bạch Tiên Nghiệp định lấy lý do tuổi tác để thoái thác, thì Đặng Nghĩa đã đứng ra vỗ ngực cam đoan với Tập Hồng Nhụy. Ta đi, Bạch Tiên Nghiệp, ông không có bệnh chứ? Nhưng mà, Đặng Nghĩa Tân Anh Quốc Công kiêm cơ chính sứ đã đứng ra bày tỏ lập trường như vậy. Nếu ông ta Lão Quốc Công kiêm đương kim tể tướng mà không đi, thì có vẻ như kém khí thế. Thế là, ông ta cũng đứng ra, hùng hồn tuyên bố. Ta cũng đi, Sùng Văn Đế đứng bên cạnh nhìn, nếu không phải hai người này đều là lão thần, thì hắn đã muốn mắng một câu rồi, thật hay giả vậy hả hai ông bạn già. Nhưng mà, đã nói ra miệng rồi, thì không leo núi không được. Tập Hồng Nhụy mỉm cười đồng ý, sau đó sai người chuẩn bị cáng, lỡ như có ai đó xảy ra chuyện gì, thì có thể khiêng xuống ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp xong cho các triều thần, Tập Hồng Nhụy để cho các phu nhân ở lại dưới chân núi, chỉ chọn mấy tiểu thư trẻ tuổi đi theo hầu hạ. Chuẩn bị xong xuôi, đại nghiệp leo núi chính thức bắt đầu. Cho dù là ai, cho dù là quan to quyền quý đến đâu, thì khi đối mặt với thử thách về thể lực, đều bình đẳng như nhau. Những vị quan lớn này ngày thường ra vào đều có người khiêng, ăn sung mặc sướng quen rồi, đến động đậy cũng lười. Huống chi là leo lên một ngọn núi cao như vậy, lúc này bọn họ chỉ có một cảm giác, đó chính là muốn chết, cho nên có thể nói là bọn họ rất ghét phong thiện. Ngược lại, tuy rằng thể lực của nữ quyến không bằng nam nhân, nhưng vì theo đuổi vẻ đẹp, nên thân thể bọn họ tương đối nhẹ nhàng, cảm giác ngược lại dễ chịu hơn một chút. Trong lúc leo núi, Bạch Liên Nhi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn phụ thân với vẻ lo lắng. Nhưng mà, khi quay đầu lại, không biết tại sao nàng ta lại muốn cười. Thì ra, người cha cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ của nàng ta, cũng có lúc chật vật như vậy, nhìn thật sự rất buồn cười. Gần đây, nàng ta cảm thấy bản thân rất vui vẻ, đại ca Tập Ngạn Xương được phong làm Lục Quốc Công, Tập Lục Liễu cũng âm thầm được thăng chức, trở thành Thọ Xương Hầu. Ban đầu, nàng ta từ phủ Quốc Công gả vào phủ Bá Tước, những kẻ xem thường nàng ta đều cười nhạo nàng ta một phen. Mà bây giờ, nàng ta từ phu nhân Bá Tước trở thành phu nhân Hầu Tước, xem còn ai dám nói gì nữa. Leo núi nhàm chán, Bạch Liên Nhi không khỏi nhớ đến những chuyện vui vẻ, trong lòng thầm vui sướng. Nhưng mà, cười được một lúc, nàng ta bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng trước khi trở thành phu nhân Hầu Tước, nàng ta đã là Ngọc Hoa phu nhân rồi. Rõ ràng lúc trước khi gả đến đây, nàng ta đã không cần dựa dẫm vào gia thế, tự mình có thể đứng vững. Vậy tại sao, cảm giác vui sướng khi trở thành phu nhân Hầu Tước lại lớn hơn cả khi trở thành Ngọc Hoa phu nhân? Đây là đạo lý gì? Trong nháy mắt, trái tim Bạch Liên Nhi như thắt lại. Nhưng khi nàng ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tập Hồng Nhụy, thì lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi, cho dù là niềm vui gì, cũng được. Tuy rằng khoảng cách như nhau, nhưng đường bằng phẳng và đường dốc đứng lại khác nhau hoàn toàn. Không bao lâu sau, trên đường núi đã tràn ngập tiếng thở hổn hển. Trong số các vị đại thần đi theo lên núi, ai nấy đều lộ vẻ mặt như muốn chết đến nơi, nhưng cũng có một vài người khác biệt. Đặng Nghĩa thì khỏi phải nói, quanh năm chinh chiến xa trường, leo núi lội suối là chuyện thường ngày, loại núi có bậc thang này, có thể coi là núi sao? Tần Hành Triều là một văn nhân, vốn dĩ muốn giả vờ yếu đuối cho giống với mọi người, nhưng nhìn thấy Tập Hồng Nhụy đi phía trước như bay, hắn ta liền nghĩ lại, thôi khỏi diễn nữa. Lâm Cảnh Viễn là một văn thần chân chính, nhưng cũng không hề tỏ ra lúng túng, ánh mắt điềm tĩnh, bình thản nhìn về phía trước, từng bước đi vững vàng. Tập Hồng Nhụy bước từng bước lên núi, tuy rằng cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần lại càng thêm phấn chấn. Men theo bậc thang, phong cảnh hùng vĩ dọc đường lần lượt hiện ra trước mắt, những cảnh tượng mà ngay cả trong mơ nàng cũng không thể nào tưởng tượng được, thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ đi được 100 bước lại nghỉ một lần, Tập Hồng Nhụy nghiêm túc cảm nhận phong cảnh mỗi khi dừng chân, có lẽ đây là trải nghiệm có 102 trong đời nàng. Khi vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng trời nguy nga tráng lệ, các triều thần đều vui mừng đến rơi nước mắt. Tập Hồng Nhụy cũng thở hổn hển, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, sắp hết đường rồi. Nhưng mà, rất nhanh sau đó, lễ quan đã nói với nàng, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đến cổng trời, các triều thần cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát. Sau khi nghỉ ngơi xong, mọi người chỉnh đốn lại y phục, Trang nghiêm, im lặng xếp hàng, cùng nhau tiến lên đỉnh núi. Khi đến đỉnh Thiên Sơn, đại điển Phong Thiện chính thức bắt đầu. Là người thay thế Hoàng đế Phong Thiện, Tập Hồng Nhụy phải thay mặt Hoàng đế chủ trì đại điển, đồng thời còn có một việc rất quan trọng, đó chính là tế lễ trời xanh, truyền đạt tâm ý tại nơi gần với thiên đường này. Đứng trên đỉnh núi cao ngất, khi ngước nhìn bầu trời, cảm giác như bầu trời đang sụp xuống, thật sự có một loại cảm giác thần linh ở ngay trước mắt. Khi Tập Hồng Nhụy đọc xong văn bia, ngửa mặt lên trời cầu phúc, cả đất trời đều im lặng, chỉ còn lại tiếng gió núi rít gào. Trong không gian tĩnh lặng, trang nghiêm, Tập Hồng Nhụy ngước nhìn bầu trời, bỗng nhiên im lặng. Nàng vốn dĩ có rất nhiều điều muốn cầu xin thần linh, dù sao nàng cũng có rất nhiều đê, ục vọng không thể thỏa mãn, nhưng đến lúc này, nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Thương lượng một chút, ta không cầu xin ngươi, ngươi cũng đừng cản trở ta. Cách chương.